mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đả quán, đột ngột âm thanh vang vọng đại sảnh, để cho tất cả mọi người là đột ngột sững sờ, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, sau cùng rơi vào một vị thân ảnh đơn bạc, ngũ quan thanh tú thanh niên trên thân, võ thuật trên đài Quách Võ khóe mặt giật một cái, nụ cười từng bước cứng lại. Sắc mặt tại lúc này cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Gia hỏa này, là đến gây sự tình sao? Còn không đợi Quách Võ lên tiếng quát hỏi. Dưới đài mày rậm thanh niên dẫn đầu mang theo tức giận. Hét lớn, tiểu tử, người nói vớ nói vẩn cái quái gì? Ta không có nói vớ nói vẩn. Chỉ là tại trình bày Quách sư huynh vừa mới biểu diễn đi ra ngoài chiêu thức võ thuật ít hơn mà. Thôi. Quân Vong Trần nhìn thẳng đám người bắn ra đến trên người mình ánh mắt. Nhàn nhạt mở miệng, người xung quanh đều có chút im lặng. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần quá không cho Quách Võ mặt mũi. Nói câu khó nghe, dù là coi như người ta có cái gì chưa đủ địa phương. Người chỉ ít cũng trước tiên khen thoáng một phát người ta lại uyển chuyển nói ra ít hơn a. Như ngươi loại này trực tiếp mở miệng liền nói ra một đống lớn chưa đủ. Người ta không cần mặt mũi a. Mày rậm thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi. Cưỡng chế không vui. Trầm giọng nói. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi về sau năng lượng chú ý lời nói và việc làm. Lần trước còn có một gia hỏa bình luận đại sư huynh gia quyền cường độ không đủ. Nhưng sau cùng đại sư huynh đánh nhau thời điểm trực tiếp gãy mấy cái xương. Hiện tại, vẫn còn ở nằm bệnh viện. Tràn ngập uy hiếp rơi vào Quân Vong Trần trong tai, không khỏi làm hắn nhướng mày. Hắn bất quá là nói ra một chút Quách Võ ít hơn, cũng không có bất kỳ khuếch đại cùng nhằm vào. Nhưng từ toàn trường người cùng mày rậm phản ứng của thanh niên đến xem, làm sao lại biến thành tự chọn sự tình tựa như. Vị tiên sinh kia, đã ngươi cảm thấy Quách Mỗ thực lực không đủ, nếu không ngươi thượng thai cùng Quách Mỗ đọ sức một phen. Chỉ điểm một chút Quách Mỗ. Trên đài, Quách Võ mặt lạnh lấy, vặn vẹo uốn éo cái cổ, phát ra một trận đùng đùng âm thanh, trong giọng nói tựa hồ giấu giếm một ít hàm nghĩa, cảm nhận được Quách Võ trên thân như có như không lãnh ý. Mọi người dưới đài cũng là không tự chủ được run một cái. Bên cạnh mày rậm thanh niên càng là cười âm hiểm một tiếng, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Quân Vong Trần híp mắt, trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta là tới tham gia Dương Thị Võ Quán 10 năm tròn khánh điển. Đọ sức vẫn là miễn đi, về phần chỉ điểm lời nói. Sau này có cơ hội tốt hơn rồi nói sau. Quách Võ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói. Lấy hắn hiện tại ngưng khí hậu kỳ thực lực, không ra 3 chiêu liền có thể đem Quách Võ cho đổ nhào trên mặt đất. Cân nhắc đến Dương Thị Võ Quán quán chủ là Tử Hàn Yên cha hảo hữu, hắn cũng không dễ thượng thai để cho Quách Võ khó xử. Dù sao, Quách Võ làm Dương Thị Võ Quán đại sư huynh, cũng đại biểu hơn phân nửa Dương Thị Võ Quán. Nếu như để cho Quách Võ xấu mặt, vậy thì tương đương với để cho Dương Thị Võ Quán xấu mặt. Đến lúc đó chính mình căn bản là không có cách hướng về Tử Hàn Yên dặn dò. Ngờ đâu. Quân Vong Trần lời nói này vừa ra, toàn trường người lại nhao nhao lộ ra châm biếm sắc mặt. Đều là coi là Quân Vong Trần nhận túng. Mày rậm thanh niên cũng là mặt coi thường nhìn Quân Vong Trần một chút. Hiển nhiên là vì hắn lùi bước cùng nhu nhược cảm thấy xấu hổ. Trên đài Quách Võ trong mắt càng là lướt qua một tia trào phúng. Cái này Quân Vong Trần rõ ràng không dám cùng chính mình đánh, cho nên mới kéo ra lời như vậy. Thật là một cái kém cỏi. Người chung quanh ánh mắt biến hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có giải thích cái quái gì, chỉ là duy trì trầm mặc. Lúc này, Dương Thị Võ Quán lầu 2 đi xuống 2 người, một người trong đó là Tử Hàn Yên, một cái khác thì là một vị búi tóc hơi có vẻ muối tiêu trung niên nhân. Vừa nhìn thấy trung niên nhân, đám người đều là ôm quyền, khách khí nghênh đón nói: Dương quán chủ, ha ha ha, hoan nghênh các vị quý khách quang lâm Hàn Xá. làm sao đứng yên không vào chỗ? Có phải hay không ghét bỏ Dương Mỗ không có nói cung cấp tốt hơn ghế dựa? Dương quán chủ cao giọng cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Đám người đồng dạng cười một tiếng. Dương quán chủ nói quá lời. Vừa mới Quách sư huynh cho chúng ta phô bày một phen đặc sắc chiêu thức võ thuật. Đoàn người đều ở đây dưới đài vây quanh thấy thế nào? Thật sao? Dương quán chủ kinh ngạc nhìn Quách võ một chút. Cũng không nói cái quái gì. Chỉ là hòa ái hướng toàn trường cười nói. Các vị hôm nay có thể tới tham gia Dương thị võ quán 10 năm tròn khánh điển. Thật sự là Dương Mỗ vinh hạnh. Dương Mỗ vì là các vị đến sâu sắc cảm tạ. Ngọ yến lập tức phải bắt đầu. Mọi người mời theo ta cùng đi lầu 2 đi ăn cơm đi. Đám người nhao nhao phụ họa. Một bên đưa lên chúc mừng. Một bên theo Dương quán chủ hướng về lầu 2 đi đến. Ngờ đâu. Không đợi đám người đạp vào bậc thang. Chỉ thấy một bóng người bất thình lình theo Dương thị võ quán cửa ra vào bay vào. Hung hăng đập vào trước mặt mọi người. Đám người giật mình. Nhao nhao chuyển mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một vị mang trên mặt thẹo trung niên nhân mang theo một đám thân mang màu đen đạo phục đệ. Tử lục tục ngo ngoe đi từ cửa vào. Trên mặt còn mang theo như có như không khiêu khích ý cười. Dương quán chủ. Võ quán các ngươi gác cổng rất phách lối nha. Chúng ta như thế một đám người tới. Hắn thế mà không cho chúng ta tiến vào. Không khỏi quá không biết tốt xấu đi. Nhìn xem đập xuống đất thống khổ hút không khí gác cổng. Dương quán chủ sắc mặt trầm xuống. Phẫn nộ quát. Tống Lâm, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Nghe nói hôm nay là ngươi Dương thị võ quán 10 năm tròn khánh điển thời gian. Nhiệt tâm ta đặc biệt gọi lên chính mình võ quán đệ tử đến đây vì ngươi chúc mừng. Ngươi hẳn là sẽ không chú ý chúng ta không mời mà tới a. Tống Lâm sờ lên cằm, ta cười một tiếng. Dương quán chủ ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, nếu như các ngươi thật sự là đến chúc mừng, vậy vì sao phải vô cớ ẩu đả chúng ta võ quán gác cổng? Không có cách, ta hảo ý mang theo nhiều người như vậy tới cho của ngươi võ quán chúc mừng. Nhưng ngươi võ quán gác cổng tựa hồ mềm không được cứng không xong. Chết sống không chịu để cho chúng ta tiến đến. Rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng võ lực để giải quyết. Tống Lâm giang tay ra, một mặt vô tội, Dương quán chủ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nếu như Tống Lâm là thật tâm chân ý đến chúc mừng lời nói. Như vậy trước khi đến trực tiếp cho hắn gọi điện thoại là được. Căn bản không cần cửa đối diện vệ vận dụng võ lực. Mày dậm thanh niên cùng Quách võ cũng là một mặt giận dữ. Cái này Tống Lâm ở đâu là đến chúc mừng. Căn bản chính là đến tổn hại Dương thị võ quán mặt mũi. Mắt thấy một màn này quân vong trần đi đến Tử Hàn Yên bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Tử đồng học. Cái này Tống Lâm cùng Dương quán chủ có khúc mắc. Là có chút khúc mắc. Tống thị võ quán cùng Dương thị võ quán cũng là khu đông thành tương đối nổi danh hai nhà võ quán. Vì tranh đoạt hạng nhất. Hai nhà võ quán thầm lén cạnh tranh cũng là tranh chấp không ngừng. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Chỉ là mấy năm gần đây Dương thị võ quán phát triển tương đối bình ổn. Hơn nữa còn xuất hiện Quách võ dạng này ngay cả cầm 3 năm võ quán vô địch mạnh mẽ đệ tử. Đến mức Tống thị võ quán danh tiếng bị Dương thị võ quán đè một đầu. Thì ra là thế. Quân vong. Trần xem như biết. Hóa ra cái này Tống thị võ quán mặt ngoài là đến Dương thị võ quán chúc mừng. Vụng trộm là đến gây chuyện. Tại hai người nhẹ giọng đang nói chuyện. Dương quán chủ nhìn chằm chằm Tống Lâm. Trầm giọng nói. Tống Lâm, hôm nay là ta Dương thị võ quán thành lập 10 năm tròn thời gian. Đối với chân chính chúc mừng ta võ quán người, ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng đối với đến đây quấy rối người, ta cũng tuyệt không nhân nhượng. Hiện tại, người dẫn người ẩu đả ta Dương thị võ quán gác cổng một chuyện. Lập tức vì thế xin lỗi. Nếu không, đừng trách ta Dương Mỗ không nể tình. Không sai, lập tức xin lỗi. Dương thị võ quán các đệ tử một mặt nghiêm nghị, cùng kêu lên hô to. Xin lỗi. Tống Lâm dừng lại, chợt cất tiếng cười to. Sau lưng một đám thành viên cũng là cười theo. Tiếng cười duy trì 3 giây về sau, đột ngột vừa thu lại, chỉ thấy Tống Lâm mặt lộ vẻ âm trầm, ngữ khí lộ ra cực kỳ tàn nhẫn. Nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta đúng vậy đến phá quán. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận đả quán thi đấu, hoặc là đóng cửa. Lời này vừa nói ra, Dương thị võ quán các đệ tử sắc mặt đều là lạnh xuống. Quách võ ánh mắt sắc bén, thời khắc cảnh giác, nếu như đối phương thật muốn xuất thủ nện võ quán, như vậy hắn kiên quyết sẽ không để cho đối phương đạt được. Thấy mình bên này người từng cái thần sắc đề phòng, Dương quán chủ âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp theo lông mày nhíu lại, hướng Tống Lâm trầm giọng hỏi, Tống Lâm, người khẳng định muốn cùng chúng ta Dương thị võ quán vạch mặt phải không? Ra mặt, Tống Lâm cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, những người khác sợ các ngươi Dương thị võ quán, ta Tống thị võ quán cũng không sợ, sẽ không phải, các ngươi Dương thị võ quán bây giờ đã sợ hãi đến liên kích quán thi đấu cũng không dám đón lấy a. Gần 3 năm đến, võ quán giải thi đấu bọn hắn Tống thị võ quán vẫn ngồi như vậy đệ nhị vị trí. Bất chi bất giác liền bị mang theo ngàn năm lão nhị danh hào. Cộng thêm Dương thị võ quán mấy năm nay danh khí càng lúc càng lớn. Đến người học võ càng ngày càng nhiều. Điều này cũng làm cho đưa đến bọn hắn Tống thị võ quán thị trường kịch liệt rút lại. Một tháng qua người học võ hoàn toàn không có phá trăm. Thậm chí không ít lão thành viên đều chạy đến Dương thị võ quán đến học võ. Hôm nay vừa lúc là Dương thị võ quán 10 năm tròn khánh điển. Nếu như có thể chèn ép thoáng một phát Dương thị võ quán danh khí, vậy đối với Dương thị võ quán chính là lớn như vậy đả kích. Đồng thời cũng có thể đại phúc độ tăng lên chính mình võ quán danh tiếng. Phải biết, bây giờ mọi người là chạy võ quán danh khí đi. Căn bản sẽ không để ý cái này võ quán đến cùng có hay không chân tài thực học. Dương thị võ quán, không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Dương quán chủ sắc mặt nghiêm nghị, âm thanh 10 phần to. Tống thị võ quán những năm gần đây thu nhận học sinh cũng là chút đám người ô hợp. Cộng thêm quản lý không thích đáng, thực lực căn bản không lấy ra được. Mà bọn hắn Dương thị võ quán cũng không một dạng, không chỉ có tuyển nhận khắc nghiệt, với lại 10 phần chú trọng học sinh năng lực bồi dưỡng. Trận này đả quán thi đấu, bọn hắn Dương thị võ quán phần thắng hết sức lớn. Huống chi, hôm nay 10 năm tròn khánh điển, tới nhiều khách như vậy, nếu như không phải đón lấy trận này đả quán thi đấu, truyền đi đối Dương thị võ quán danh tiếng hư hao là cực lớn. Gặp Dương quán chủ ứng chiến, Tống Lâm trong mắt lóe lên một tia được như ý mắt sắc. Lên tiếng nói, quy củ cũ, 3 trận đả quán thi đấu, xa luân chiến tái chế, võ thuật trên đài sau cùng còn lại cái nào võ quán người. Như vậy đối ứng võ quán liền đạt được thắng lợi. Có thể, tuy nhiên cảnh cáo nói ở phía trước, các ngươi Tống thị võ quán hôm nay nếu bị thua, không chỉ có muốn hướng chúng ta gác cổng xin lỗi, hơn nữa còn phải bồi thường hắn gấp 10 lần tiền chữa trị. Về sau cũng không tiếp tục muốn bước vào chúng ta Dương thị võ quán nửa bước. Dương quán chủ ánh mắt lạnh, lùng, trầm giọng nói, không có vấn đề. Tống Lâm duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, tàn nhẫn nói, bất quá, nếu như các ngươi thua, như vậy các ngươi Dương thị võ quán, liền phải cho ta rút khỏi khu Đông Thành, không cho phép tại khu Đông Thành tiếp tục mở xử lý võ quán. Không được. Vừa mới nói xong, bên cạnh Quách võ sắc mặt tối đen. Tại chỗ cự tuyệt, Dương thị võ quán là quán chủ bỏ ra cả đời tâm huyết vừa rồi thành lập mà lại phát triển. Kiên quyết không thể làm đả quán cuộc so tài tiền đặt cược. Mày dậm thanh niên cùng võ quán đệ tử, cũng là nhao nhao gật đầu. Không chịu nhượng bộ, Tống Lâm không nhìn thẳng Quách võ bọn người. Ánh mắt rơi vào Dương quán chủ trên thân. Dương quán chủ, người cảm thấy thế nào? Toàn trường người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Dương quán chủ trên thân. Làm võ quán chủ nhân, chỉ có Dương quán chủ phản đối, trận này đả quán thi đấu mới có thể coi như thôi. Quách võ bọn người là hướng Dương quán chủ liều mạng lắc đầu, hiển nhiên là để cho hắn cự tuyệt. Nhưng mà Dương quán chủ nhưng là trong mắt lóe ra một đạo hỏa quang. Trầm giọng nói, đánh cuộc này chú, ta tiếp nhận, cái quái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Hiển nhiên không ngờ rằng Dương quán chủ sẽ đồng ý. Quách Võ bọn người biến sắc, nhao nhao khuyên nhủ, quán chủ, việc này tuyệt đối không thể hồ đồ a. Bọn hắn tại Dương thị võ quán chờ đợi lâu như vậy, sớm đã đem Dương thị võ quán trở thành nhà của mình. Hiện nay Dương quán chủ đem bọn họ gia sản làm đà quán thi đấu tiền đặt cược, thực sự quá mạo hiểm. Dương quán chủ mặt không biểu tình, ngược lại lớn âm thanh quát hỏi, chúng ta võ quán quán giáo huấn là cái gì? Dũng cảm tiến tới, không sợ khiêu chiến. Quách Võ bọn người cùng nhau hô. Dương quán chủ nắm chặt lấy khuôn mặt, nếu biết quán giáo huấn, vậy thì cho ta đứng nghiêm, chăm chú cầm xuống trận này đà quán thi đấu, để cho người khác biết rõ, chúng ta Dương thị võ quán, cũng không phải là một đám kém cỏi. Minh bạch. Dương quán chủ lời nói này, để cho Quách Võ bọn người là dừng lại, chợt từng cái lộ ra kiên định mắt sắc, đồng nói, bên cạnh Quân Vong Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Đối Dương quán chủ ném một vòng vẻ tán thán, người tập võ liền nên dũng cảm tiến tới, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Một khi lùi bước, như vậy thì hội sinh ra tâm ma, cả một đời đều trói buộc tại tâm ma ở trong. Cái này Dương quán chủ, đích thật là một cái gương tốt, bởi vì đả quán cuộc so tài duyên cớ, 10 năm tròn khánh điển ngọ yến tạm thời bị đặt ở một bên. Đám người nhao nhao vây quanh ở luận võ đài bốn phía. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Quán chủ, đợi lát nữa để cho ta ra sân. Ta muốn để bọn hắn biết rõ chúng ta Dương thị võ quán không phải dễ trêu. Dương quán chủ bên cạnh, Quách Võ đụng nhau thoáng một phát quyền đầu. Trong mắt toát ra mãnh liệt chiến ý. Dương quán chủ ánh mắt nhắm lại, lắc đầu, thấp giọng nói, A Vũ, trước hết để cho đệ tử khác đi thử xem thủy A, ta lo lắng đối phương có trò lừa. Cái này, được rồi. Quách Võ sững sờ, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động. Thấy thế, Dương quán chủ hướng mày rậm thanh niên vẫy vẫy tay, ghé vào bên tai nói mấy câu. Người sau lập tức hội ý, trực tiếp hướng về võ thuật trên đài đi đến. Cùng lúc đó, Tống Lâm cũng phái ra một người đi lên võ thuật đài. Giờ phút này, toàn trường người ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là rơi vào võ thuật trên đài. Bọn hắn biết rõ, hôm nay đả quán thi đấu không chỉ có là hai cái võ quán võ thuật đối chiến, hơn nữa còn là hai cái võ quán danh tiếng cuộc chiến. Đến tột cùng là Dương thị võ quán sẽ để cho đến đây phá quán Tống thị võ quán kinh ngạc đâu? Vẫn là Tống thị võ quán sẽ để cho Dương thị võ quán từ đó biến mất tại khu Đông Thành đâu? Hết thảy đều ở tiếp xuống ba trận đả quán thi đấu ở trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.